Lược Thiên Ký, chương 391, 391, Cầm Xích Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chúng tu vội vã chạy đi. Nhưng tại ba nén hương thời gian sau đó đi tới Xích Long vị trí thung lũng xung quanh. Chúng tu chỉ lo đã kinh động Xích Long, không dám phóng thích quá mạnh mẽ khí tức. Tại khoảng cách thung lũng còn có trăm dặm khoảng cách thời gian. Liền đã mạnh mẽ thu lại khí tức, từng cái làm tặc cũng giống như áp sát ngọn núi kia gốc. Trên mặt mỗi người đều cực kỳ trịnh trọng, dù sao một cái chân long thực lực không cho bất luận người nào khinh thường. Muốn ra tay sao? Lặng lẽ đi tới phía trên thung lũng, mấy vị kim đan đại thừa tu sĩ ẩn giấu ở sau mây. Hướng phía dưới tìm kiếm. Xác thực nhìn thấy cái kia chính đang bùn nhão bên trong lăn lộn Xích Long. Từng cái nhất thời cảm thấy trong lòng có chút hưng phấn. Lại có chút kinh hoàng. Bọn họ đã là tại cảnh giới kim đan đi tới cực hạn đại tu. Thực lực kinh người. Nhưng đối mặt Xích Long. Ba người nhưng tâm trạng có chút lo sợ. Nắm chắc không phải rất lớn. Ba người chúng ta liên thủ. Đúng là có thể một trận chiến. Chỉ là nắm chắc cũng không đủ. Không bằng như vậy. Trước tiên lặng lẽ bày xuống đại trận. Đêm này Xích Long vây ở bên trong thung lũng. Đợi chúng ta trong tộc cứu viện sau khi đến trở lại bắt giữ. Chúng ta bực này kim đan đại thừa tu sĩ. Đối phó bực này chân long. Ít nhất phải 5 người mới có không bị nó đào tẩu nắm chắc. Ít nhất phải 10 người mới có thể làm được ung dung bắt. Phụng Thiên Thị Đại trưởng lão Phương Chính trầm giọng nói. Đối lẫn nhau sức mạnh phân tích đúng là mạch lạc rõ ràng. Phương Chính trưởng lão nói không sai. Hơn nữa chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu nhất là bảo vệ vị kia ma tiên tử. Nếu chúng ta ba người ra tay cùng Xích Long liều mạng cái một mất một còn. Chính là bắt giữ Xích Long thì lại làm sao? Vạn nhất sinh biến cố gì? Liền hối hận cũng đã chậm. Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão mở miệng. Đang nói đến bảo vệ hai chữ thời điểm nhấn mạnh. Hiển nhiên là ý chỉ giám thị. Đúng là như thế. Ngự Thú Thị Đại trưởng lão Hùng Hồ cũng làm ra quyết định. Cái kia Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão liền lấy ra một bộ trận kỳ, phân biệt cho hai người khác nói rồi bộ này bọn họ Bái Nguyệt Thị độc nhất trận kỳ phương pháp vận dụng. Sau đó Phụng Thiên Thị Phương Chính trưởng lão lấy ba đạo trận kỳ. Hùng Hổ trưởng lão lấy ba đạo trận kỳ. Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão chính mình để lại hai đạo trận kỳ. Phân biệt hướng về thung lũng bốn phía tiềm đi qua. Các ngươi Ngự Thú Thị đến tột cùng là làm sao phát hiện này đầu Xích Long. Trong hư không, mà cô thân hình mềm mại huyền lập hư không, nhẹ giọng hướng về Ngự Thú Thị một vị cung phụng hỏi. Cái kia cung phụng vội hỏi, hồi ma tiên tử, chúng ta là tại cảm ứng được Ngự Thú Thị đặc hữu truyền tin pháp khí khí tức sau đó tới rồi. Mới phát hiện này Xích Long tung tích, chỉ là cái kia phóng thích truyền tin pháp khí tộc nhân cũng đã không gặp. Cảm ứng hắn khí tức cũng là không hề dấu vết. Nói vậy đã hoành tao bất trắc. Tại hạ suy đoán, phỏng chừng là mấy vị kia tộc nhân phát hiện Xích Long tung tích thời gian. Cũng bị Xích Long phát hiện. Đã bị Xích Long công kích. Chịu khổ bất trắc. Cũng may, bọn họ nhưng cũng tại trước khi chết kích phát rồi đưa tin pháp khí. Làm sao sẽ như vậy sao? Xích Long dĩ nhiên ngay ở này lân cận. Sẽ không có trò lừa chứ. Mà cô âm thầm nhíu nhíu mày. Hướng về đứng bên người nàng Thiểu Tôn liếc mắt nhìn. Sau đó lại cẩn thận hỏi vài câu. Nhưng là càng nghe càng hồ đồ. Dựa theo tên này cung phụng từng nói. Bọn họ ở đây đã giữ hơn nửa canh giờ. Nhưng vẫn không có nhìn thấy cái kia Xích Long chủ nhân hình bóng. Này Xích Long cũng giống như trở thành vô chủ hung thú giống như vậy. Vẫn luôn ở đây chính mình vui đùa. Thiểu Tôn liếc mắt nhìn xung quanh. Mặt ngoài vẫn là cái kia phó chất phác tôi tớ dáng vẻ. Trong lòng nhưng cũng đang bí ẩn cảnh giác. Võng lớn đã bày xuống. Bắt được Xích Long cũng cái kia tính hình tiểu tử cũng chỉ là sớm muộn việc. Chỉ có điều làm sao sẽ ra tới nhanh như vậy. Xích Long dĩ nhiên xuất hiện chỗ này. Chẳng lẽ cái kia hình mới cũng đi tới thăng tiên đài hay sao? Coi như không có đi. Hắn nếu giết ngự thú thị mấy vị tộc nhân. Nói vậy cũng từ trong lời nói của bọn họ được chúng ta đang tìm tin tức về hắn. Nhưng vì sao không có mang theo Xích Long mau mau đào tẩu? Tại hắn theo dự đoán, cũng không có rất nhanh bắt được Phương Hành ý nghĩ. Dù sao hắn biết rõ tiểu tử kia có chút giảo hoạt. Có thể một người đem Hận Thiên thị diệt, lại há lại là dễ dàng đối phó như vậy. Hắn đã đoán ra được, người này nếu là biết rồi toàn bộ quy khư tất cả mọi người đều tại bắt hắn sau đó. Nhất định sẽ mang theo Xích Long làm hết sức trốn hướng về ít dấu chân người chỗ. Lại từ từ đồ chi, tìm cơ hội, hay hoặc là trực tiếp từ bỏ Xích Long, đem Xích Long đưa cho bọn họ. Lấy giành hợp tác với bọn họ, đồng thời tiến vào quy khư nơi sâu xa cơ hội. Bất luận Phương Hành làm loại nào lựa chọn, đều sẽ rơi vào Thiểu Tôn trong lòng bàn tay, bị hắn vững vàng khống chế. Nhưng bây giờ Xích Long bỗng nhiên dễ dàng như thế xuất hiện. Cái kia họ Phương tiểu tử nhưng không thấy hình bóng, cũng làm cho người khó có thể nắm bắt chắc lên. Dù sao theo người khác, mục đích của bọn họ là Xích Long. Nhưng ma cô cùng trong lòng hắn nhưng rõ ràng. Xích Long chủ nhân mới là mục tiêu chủ yếu. Nếu là không tìm được Phương Hành, không lấy được trong tay hắn gương đồng, hai người này một phen bố trí liền coi như là thất bại. Đã như thế, hai người này trong lòng ngược lại có chút nôn nóng lên. Tên kia đến tột cùng đi nơi nào? Thiểu Tôn càng nghĩ trong lòng càng loạn. Các loại suy đoán ở trong đầu mưu tính lên. Hắn tuy là thượng cổ bốn hung chu tước huyết thống, trưởng thành sau đó thực lực càng mạnh mẽ, nhưng lại vẫn cứ hắn nhưng là cái từ nhỏ yêu vận dụng mưu lược. Hơn nữa trong tay Phương Hành ăn hai lần thiệt lớn, càng là nghĩ phải cố gắng đem hắn bắt. Không chỉ có muốn cướp gương đồng, càng là muốn một tiết trước oán khí. Trong lòng chấp niệm thì càng thâm, chỉ tiếc. Càng nghĩ càng loạn, nhưng là không dò rõ Phương Hành mục đích là cái gì. Đương nhiên, hắn đại khái nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Từ duy cùng hắn tuyệt nhiên không giống Phương Hành cân nhắc căn bản liền không phải làm sao trốn. Vào lúc này, Phụng Thiên thị Phương Chính, Bái Nguyệt thị Linh Lung, Ngự Thú thị Hùng Hổ ba đại trưởng lão đã tới tấp phân biệt rơi vào thung lũng ba cái góc đổ. Đem trận kỳ cắm ở dự định góc đổ, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động đem đại trận bố lên. Trước tiên nhốt lại Xích Long lại nói, đợi đến trong tộc cái khác cao thủ đến rồi, năm cái trở lên kim đan đại thừa tu sĩ đến rồi, mới có thể rất chắc chắn đối phó Xích Long, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Động tác rất nhẹ nhàng. Chỉ lo đã kinh động phía dưới cái kia tại vũng bùn bên trong vù vù đại ngủ Xích Long. Thế nhưng trơ mắt nhìn tám đạo trận kỳ đã năm đạo trở về vị trí cũ. Chỉ còn dư lại cuối cùng ba cành lúc. Phía dưới Xích Long tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột nhiên tỉnh lại. Cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại đây. Long tị phun ra hai đạo nhiệt khí. Uy nghiêm đáng sợ Long Mục mang theo sát khí hướng về Phụng Thiên thị Phương Chính nhìn lại. Phụng Thiên thị đại trưởng lão Phương Chính chính gión ra gión rén đem một cây trận kỳ cắm vào thạch nham bên trong. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mát lạnh, lập tức trong lòng kinh hãi. Hướng phía dưới mới nhìn lại, một cùng Xích Long hai mắt đối diện, nhưng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chính tâm bên trong ôm một tia may mắn. Đang suy nghĩ Xích Long có phải là thật hay không nhìn thấy chính mình lúc. Nhưng đột nhiên nghe được Xích Long một tiếng gầm nhẹ. Trực hướng về hắn vọt tới. Vèo, một đạo xích ảnh giống như mũi tên nhọn. Bay thẳng lên trời. Mũi tên phương hướng. Chính là Phụng Thiên thị Phương Chính đại trưởng lão. Xích Long chấn kinh. Động thủ. Phương Chính đại trưởng lão một tiếng kinh hãi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa chính mình cẩn thận như vậy. là làm sao kinh động này đầu Xích Long. Liền theo bản năng rút ra chính mình phối kiếm lên. Thần kiếm run lên, đạo đạo sóng kiếm như thủy triều hướng về thung lũng dũng lại đi. Nhưng là nhìn thấy Xích Long kinh cảm thấy, liền quyết định chú ý muốn động thủ. Không phải vậy nếu là bị nó chạy trốn. Quy khư to lớn như thế, lại tìm nó thì có điểm phiền phức. Xích Long chạy trốn tới. Dĩ nhiên trực tiếp dùng đầu rồng tiếp được sóng kiếm, như phá như thủy triều xông lên, hướng về Phương Chính đại trưởng lão đánh tới. Phương Chính đại trưởng lão thấy mình sóng kiếm phòng ngự không được, trong cơn kinh hoàng, thân hình lóe lên, vèo một tiếng triển khai na di thuật, thân hình đã vọt đến bên ngoài trăm trượng, nhưng là căn bản là không dám gắng đón đỡ Xích Long này va chạm. Không phải vậy, một cái che mặt liền muốn bị thương nặng. Động thủ đi, Bái Nguyệt Thị Linh Lung trưởng lão thấy thế, cũng thấp giọng thở dài, hướng về Ngự Thú Thị trưởng lão Hùng Hổ liếc mắt nhìn. Động thủ, Hùng Hổ trưởng lão cũng là một tiếng quát chói tai, tay bấm pháp quyết, chữ vật trong túi, thình lình bay ra bốn cái đen xì xì cái bóng, này bốn khối cái bóng. Ngành không lớn lên, phát sinh nhiều tiếng gầm nhẹ, uy nghiêm đáng sợ hung khí từ trên người chúng tỏa ra đi ra. Sau đó cái bóng triển khai, thình lình chính là một con bốn cánh tay hung viên, một con lông đỏ cự hùng, một thớt ngân vĩ huyết lang, còn có một con một sừng bích tình mãng, cấp 4 hung thú, rõ ràng là bốn con cấp 4 hung thú. Chưa xong còn tiếp, cách chương.